Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả tên trai bao này lại vênh váo tự đắc như vậy. Anh cảm thấy người này đầu óc chắc có vấn đề. Cầm còng tay, nhanh chóng bước đến trước mặt anh ta, bất ngờ khóa chặt anh ta lại. Tôi chưa từng thấy người nào như anh, tốt lắm, đi theo chúng tôi một chuyến. Ngũ Thông Thần thấy vậy hừ lạnh, chỉ bằng cái vòng bạc này mà cũng muốn trói ta, quá ngây thơ rồi. Anh ta định vùng vẫy thoát ra, nhưng đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai, Ngọc Thanh Thủy Thủy, Chân Phù Cáo Minh, Thôi Thiên Nhị Khí, Hỗn Nhất Thành Chân, Ngũ Lôi Ngũ Lôi, Cấp Hội Hoàng Ninh, Yên Ân Biến Hóa, Hống Điện Tấn Đình, Văn Hô Tức Chí, Tốc Phát Dương Thanh, Lăng Lạc Trở Tân Độc, Thẩm Miêu Lô Xuân Ức Sát Nhiếp, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Ngũ Thông Thần tai thính, nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại ở xa, cười lạnh, chỉ là chú ngũ lôi cơ bản của phái Thần Tiêu Đạo Giáo mà cũng dám đối phó với ta, muốn chế ngự ta, ít nhất cũng phải dùng thuật dẫn lôi của Mao Sơn. An Nữ Cố nghiêm túc suy nghĩ, nhưng nếu tôi dùng, anh sẽ chết ngay lập tức, vẫn là chú ngũ lôi phù hợp hơn. Ngũ Thông Thần trong lòng chẳng coi ra gì, người trên đời này biết thuật dẫn lôi của Mao Sơn chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô ta biết cái khỉ gì, toàn khoác lác. Anh ta chán nản nói, vậy ngũ lôi của cô đâu, sao chẳng thấy chút dị tượng nào, không phải là xịt rồi chứ? Tuy nhiên ngay sau đó, một luồng năng lượng khổng lồ ập đến với anh ta như sóng thần, cơ thể anh ta theo bản năng run rẩy, đầu óc mất liên lạc, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. An Như Cố nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất qua điện thoại, lặng lẽ nói, ở đó đông người như vậy, đương nhiên phải chọn một thuật pháp có phạm vi ảnh hưởng nhỏ, người hữu duyên cảm thấy mình đã từng qua lại với trai bao, e rằng cũng sẽ bị coi là khách mua dâm. Lo lắng ngồi xổm ở góc tường, điện thoại chuyển hướng về phía người nằm bất động dưới đất như cá chết. Khán giả trong phòng livestream liên hệ với cuộc trò chuyện của hai người. Lại, nhìn tên trai bao nằm gục dưới đất, lập tức nhận ra là do streamer ra tay. Vị khán giả vừa nói muốn mở tài khoản hoàng đế cũng không nuốt lời. Lập tức, bảo thư ký nạp 1 triệu, đầu nếp. Sau tài khoản xuất hiện huy hiệu hoàng đế vàng rực, streamer, anh là của tôi, thần của tôi. Cái tát vào mặt đến quá nhanh, như một cơn lốc. Tên nhãi danh, chị không được người khác, còn chị không được ngươi sao? Ai đã sướng? À, hóa ra là tôi. Khán giả nước ngoài còn kinh ngạc hơn, họ không chỉ đến muộn mà còn không hiểu văn hóa Trung Quốc. Làm sao từng thấy loại pháp thuật thần kỳ như vậy? Một số người ngay lập tức bày tỏ muốn bái sư học nghệ. Pháp thuật thật thần kỳ, cảm giác còn tốt hơn cả cung phu. Tôi đã mua vé máy bay, chuẩn bị đến đất nước của các bạn để học loại cung phu đặc biệt này. Tiếc là vé máy bay đã bán hết. Chết tiệt, bình thường vé rất nhiều mà. Các chuyến bay đến Trung Quốc ở các sân bay lớn đều đã bán hết. Ai mà không muốn học loại cung phu lợi hại này chứ? Họ không thông minh, rõ ràng có thể bái sư học nghệ qua mạng với người phụ nữ này, tại sao phải tự mình đến đó? Blogger, nếu cô bằng lòng dạy tôi loại cung phu này, tôi bằng lòng tặng cô một tòa lâu đài ở thành phố biển. Tôi là chủ tịch của chuỗi khách sạn quốc tế Brigitte. Nếu cô bằng lòng dạy tôi pháp thuật này, sau này cô sẽ là thượng khách của khách sạn chúng tôi. Đi đâu cũng có chuyên cơ đưa đón. Hàng năm nhận cổ tức. John, anh keo kiệt quá đấy. Tôi bằng lòng trả 60 cổ phần của tập đoàn Philly dưới tên tôi để bái sư. Khán giả Trung Quốc trong phòng livestream đều có chút chấn động. Brigitte và Philly đều là những tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng. Dù ở xa tận, Trung Quốc cũng đã từng nghe danh. Kết quả là những lãnh đạo cấp cao này lại lén lút xem livestream. Hơn nữa còn muốn bái sư học huyền học. Trong chốc lát, người trong nước cảm thấy mơ hồ. Trong đầu tưởng tượng cảnh, người nước ngoài tóc vàng mắt xanh niệm, cấp cấp như luật lệnh. Khi hoàn hồn lại, họ vội vàng, họ còn chưa bái sư học nghệ. Những người nước ngoài này còn muốn tranh giành suất với họ. Streamer tuyển sinh chọn tôi. Tôi siêu ngọt ngào, sư phụ, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. An Như cố liếc nhìn bình luận, thấy rất nhiều người muốn bái cô làm sư phụ. Lắc đầu nói, bây giờ duyên chưa tới. Đợi duyên tới, tự nhiên sẽ thu nhận đồ. Đệ, sau đó, cảnh sát cục quản lý đặc biệt đến hiện trường. Cảnh sát chống mại dâm quay đầu lại, chỉ thấy một nhóm người mặc đồng phục đen bước vào, chính là người của cục quản lý đặc biệt. Cách Trương.